Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 363, 10 vạn năm hồn cốt uy lực. Cũng không biết nó cái này một thân tu vi là tu luyện thế nào mà đến. Cũng đừng là một mực đợi tại lòng đất này bên trong. Cũng không chút chiến đấu qua. Thường thường không có gì lạ liền tu luyện tới 10 vạn năm. Tưởng tượng, Vương Triệt cảm thấy khả năng vẫn còn lớn. Cái này sâu trong lòng đất. Không phải mặt đất hệ hồn thú không thể đợi. Mà lại các loại khoáng thạch tài nguyên phong phú. Đối với mặt đất hệ cự long tới nói. Muốn nhờ vào đó tu luyện. Đó thật là quá tốt cực kỳ. Ngay cả ma cổ mông đều chạy đến nơi này đến sống nhờ ngủ đông. Có thể nghĩ Thiên Nhạc Sơn lòng đất đúng là không tệ. Cái này, một đạo cổ lão thanh âm. Bỗng nhiên từ kia ma cổ mông trên thân vang lên. Đô la A còng thăng phần trăm thăng A còng thăng, một chuỗi xưa nay hồn thú ngữ. Vương Triệt là nghe không hiểu. Bất quá xem ra, là tỉnh, phiên dịch một chút. Vương Triệt nhìn về phía huyết tinh địa long. Huyết tinh địa long đầu tiên là kinh nghi bất định nhìn Hùng Bảo một chút. Sau đó mới nói. Lão đại nói, là vị huynh đệ nào khí tức tỉnh lại ta? Huynh đệ, Vương Triệt hơi kinh ngạc. Ta cũng không biết lão đại quá khứ. Đừng hỏi ta, huyết tinh địa long lắc đầu. Một lát sau, cường hoành khí tức, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ hẻm núi bên trong, vô số núi đá băng liệt. Ma cổ mông mở mắt, vẻn vẹn mở ra một đôi mắt. Mảnh này âm u bầu trời trong nháy mắt liền phát sáng lên. Nhiều hơn mấy phần tức giận, Vương Triệt cảm giác cả vùng đều đang run rẩy, phảng phất tại hưng phấn đáp lại, cơ hồ là mở mắt trước tiên. Ma cổ mông liền nhìn về phía Hùng Bảo vị trí, sau đó liền trầm mặc, cực kỳ yên tĩnh, đó là cái gì vật nhỏ. Ngao, Hùng Bảo cái này cũng như linh hồn trở về cơ thể đồng dạng. Trên người khổng lồ hư ảnh chớp mắt biến mất, giống như là hư đồng dạng. Thái thản chân thân trong nháy mắt biến mất, biến thành một con gấu trúc nhỏ, tiêu hao rất lớn, ách dụ huyễn linh thì là đi tới Vương Triệt bên người. Lão đại, là tiểu địa long a. Huyết tinh địa long hưng phấn bay đi, lúc này Vương Triệt cảm giác ra hỏa này không giống như là một con 10 vạn năm hồn thú, giống như là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ khờ phê. Vương Triệt không vội. Dùng sinh mệnh chi thủ cấp tốc khôi phục Hùng Bảo. Nơi xa, huyết tinh địa long tại ma cổ mông bên người một trận bô bô. So với ma cổ mông tới nói, hơn 100 mét huyết tinh địa long cũng rất nhỏ. Giống như là một con muỗi đồng dạng. Tại ma cổ mông bên người líu díu nói gì đó. Qua rất lâu, huyết tinh địa long mới bay tới. Chuyện đã xảy ra, ta đều nói cho lão đại rồi. Huyết tinh địa long một mặt ngạo khí nói. Lão đại nói nó sớm có sở liệu. Coi như không cần các ngươi. Nó sớm muộn cũng có thể tỉnh lại. Vương Triệt cười cười. Thầm nghĩ. Cái này ma cổ mông quả nhiên vẫn là như không thần long nói như vậy. Kiêu ngạo đến không ai bì nổi. Bất quá. Ngươi để nó cảm nhận được đã từng bạn cũ khí tức. Cũng coi là trợ giúp nó sớm tỉnh lại. Cân nhắc đến thân phận của ngươi. Cho nên, các ngươi muốn cái gì nói đi. Huyết tinh địa long lực lượng 10 phần nói xong. Điều kiện ta không phải trước đó cùng ngươi nói sao? Vương Triệt nói, nó cùng thần quang kình quyết chiến địa điểm phải do nhân loại chúng ta đến an bài. Không được tự tiện động thủ. Liền cái này, huyết tinh địa long nghi hoặc nhìn Vương Triệt một chút. Còn chưa đủ. Vậy được, nhiều hơn một đầu. Vương Triệt nhìn xem huyết tinh địa long. Để ngươi lão đại đem ngươi khế ước cho ta làm sủng vật. Ngươi mơ tưởng. Huyết tinh địa long hét lớn một tiếng. Ta là sẽ không phản bội lão đại. Kia không phải. Vương Triệt cười nói. Chuyến này. Chỉ là từ lực kiếm thu hoạch. Cảm giác như vậy đủ rồi. Cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhân loại tiểu tử. Ngươi đã nắm giữ không thần long vảy rồng. Nói rõ ngươi chính là lần này quyết đấu trọng tài. Cái này. Kia ma cổ mông miệng nói tiếng người chậm rãi nói. Thanh âm của nó rất dày nặng. Hồi âm cực nặng. Có loại rộng lớn khí thế bàng bạc cảm giác. Làm trọng tài. Từ ngươi an bài lần này quyết chiến, nó đều đồng ý, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, người hồn thú trên người có ta, bạn cũ khí tức, chẳng lẽ liền không muốn điểm khác? Ma cổ mông hai con ngươi giống như lỗ đen vòng xoáy giống như nhìn chăm chú Vương Triệt. Vương Triệt nghe xong, cảm giác cái này ma cổ mông cũng là không giống như là như vậy táo bạo ra hỏa. Còn thật dễ nói chuyện, đoán chừng là ngủ say lâu như vậy, tính tình hơi thu liễm không ít, vậy ngươi có thể cho cái gì? Vương Triệt hỏi ngược lại, hắn nghe được ma cổ mông lời nói bên trong ý tứ. Vậy liền nhìn nó có thể được cái gì? Ma cổ mông nhìn về phía Hùng Bảo, Tiểu Long, ấn ta nói, ngươi thí nghiệm một chút nó. Huyết tinh địa long gật gật đầu, thân hình dần dần biến dưới. Biến thành chỉ có cao hơn 20 mét. Nó đi vào Vương Triệt trước mặt nói. Căn cứ lão đại chỉ thị. Nó muốn nhìn ngươi cái này gấu thực lực. Ta đứng ở chỗ này. Tu vi hạn chế tại 1 vạn năm. Nó chỉ dựa vào thực lực của mình. Nếu là có thể đánh lui ta 3 bước trở lên. Thực lực coi như quá quan. 1 vạn năm. Vương Triệt nhìn nó một chút. Làm sao? Cao. Huyết tinh địa long sừng rồng nhíu một cái. Vượt cấp khiêu chiến chính là làm cự thú yêu cầu cơ bản. Huống hồ, nó có được cự thú huyết mạch, còn có được 2 đại lục địa bá chủ lực lượng. Hắn bên trong bá vương lực vẫn là tiên cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy cường đại thần lực. Cái này nếu là đều làm không được, kia bồi dưỡng đến cũng quá kém. Nếu là trong lòng ngươi không số, ta hạ thấp đến 5.000 năm cũng được. Bất quá lão đại khả năng liền sẽ rất thất vọng. Vậy không cần, liền 1 vạn năm đi. Vương Triệt cười cười, nhìn về phía đã khôi phục như lúc ban đầu Hùng Bảo. Khẽ gật đầu, lên đi, ngao ngao ngao, đầy máu phục sinh Hùng Bảo lập tức nhảy. Đánh nhau, nó siêu thích, Hùng Bảo nhảy ra ngoài. Ti ngô, tiểu mao trùng ở một bên góp phần trợ uy. Đã muốn nhìn ngươi thực lực, ta liền không cho ngươi thêm trạng thái. Vương Triệt nói. Hùng Bảo gật gật đầu, đi đến huyết tinh địa long đối diện. Huyết tinh địa long hừ lạnh một tiếng, nó chân trước cắm vào mặt đất, cánh giống như thủy tinh giống như đem mình bao vây lại. Giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, toàn thân nó huyết tinh có chút co vào, phản xạ như thành bích đồng dạng thần bí quang trạch, làm siêu phàm cấp bậc hồn thú. Huyết tinh địa long cường đại không thể nghi ngờ. Còn là am hiểu nhất phòng ngự mặt đất hệ hồn thú. 1 vạn năm siêu phàm mặt đất hệ hồn thú. Cự long nhất tộc, huyết tinh địa long nhìn xem mặc dù có chút ngốc khờ. Nhưng nếu nói lên thực lực, vậy cũng không biết mạnh bao nhiêu. Chí ít, so với con kia thương lãng đại bạch sa là không kém cỏi. Đã cùng bị thương lãng đại bạch sa trà đạp qua Hùng Bảo. Đối mặt loại này siêu phàm hồn thú. Đã không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Nó thế nhưng là cũng đã trưởng thành. Giống Hùng Bảo tay gấu đối nắm, nhéo nhéo, phát ra tiếng vang lanh lành. Gào thét một tiếng, hình thể của nó bỗng nhiên biến hóa. Thái thản chân thân đã có chút thuần thục, tượng trưng cho bá vương hắc quang tràn ngập, bạch diễm lưu truyền, đem việc này Hùng Bảo khí thế tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Vương Triệt hơi sững sờ, nhìn xem kia càng thêm ngưng thực hắc quang bạch diễm, trong lòng suy nghĩ Hùng Bảo thần uy lực lúc nào tăng lên. Chẳng lẽ là vừa rồi tỉnh lại ma cổ mông thời điểm. Ách dụ huyễn linh dùng một chiêu hải thị thận lâu, cưỡng ép cất cao Hùng Bảo tinh thần khí thế. Đại khái là để nó thể nghiệm được mấy phần thôn thiên thú chân chính hung uy. Tinh thần khí thế cùng đi. Hùng Bảo cảm giác mình có thể vượt xa bình thường phát huy. Cửu dương vô cực công tùy tâm vận chuyển. Hồn khí rung động bộc phát. Toàn thân khí diễm sôi trào. Độ thuần thục sớm đã kéo căng hồn khí rung động. Kết hợp cửu dương vô cực công. Khiến cho lúc này Hùng Bảo toàn thân hồn lực giống như đun sôi nước đồng dạng cuồn cuộn. Không ngừng mà tăng lên Hùng Bảo khí lực. Hùng Bảo cánh tay xuất hiện từng đầu giống như thanh long giống như gân mạch. Giống như là khúc chiết uốn lượn dãy núi đồng dạng, ngay cả lông tóc đều ngăn cản không nổi. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, Hùng Bảo chân đạp vân gian chỉ xích, quyền trưởng thiên vũ chân kính, một phát chấn động quyền, như thiểm điện đồng dạng rơi vào huyết tinh địa long trên thân. Ầm ầm, kinh khủng sóng khí nổ tung lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, huyết tinh địa long thân thể giống như là gặp địa chấn đồng dạng. Điên cuồng rung động, đâm vào thổ địa bên trong long chảo. Lập tức bị cái này ngang ngược mà khổng lồ lực lượng cho rút ra. Trên người nó tinh khải, mảng lớn lõm, nhưng không có phá mất. Long chảo vừa ra, mặt đất đều phảng phất bị rút lên đồng dạng, hiển hiện vô số khe hở. Huyết tinh địa long càng là liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến 10 bước về sau, một đôi mắt rồng bên trong tràn đầy chấn kinh. Một lát sau, tan thành mây khói. Huyết tinh địa long nhìn trên mặt đất, bởi vì chính mình long chảo mà lôi ra một đầu thường thường ấn ký. Có chút không nghĩ minh bạch vừa rồi cái này gấu trúc nhỏ là thế nào bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, thậm chí thân thể bên trong đều cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang không ngừng chui vào. Không sai, Vương Triệt gật gật đầu, đối với hùng bảo thực lực có chút hài lòng. Cái này nếu là thật đánh nhau, ai thua ai còn thật không nhất định. So với lúc trước bị đồng dạng áp chế hồn lực tu vi Thương Lãng Đại Bạch Sa trà đạp, lúc này hùng bảo đã mạnh hơn nhiều lắm. Chờ một chút, huyết tinh địa long có chút không phục. Vương Triệt nhìn nó đồng dạng thua không nổi a. Lão đại nói, thực lực của nó còn không có hoàn toàn phát huy ra. Huyết tinh địa long nói, ta không tin, một lần nữa. Lần này ta muốn thi triển hồn kỹ đến phòng ngự. Nguyên lai lúc bởi vì cái này không phục, Vương Triệt nhìn ma cổ mông đồng dạng, lập tức tưởng tượng liền minh bạch. Vậy được, một lần nữa, Vương Triệt nói, bất quá lần này có chút nguy hiểm, ngươi cẩn thận. Trò cười, huyết tinh địa long sững sờ, nhìn gấu trúc đồng dạng, vừa rồi tuyệt đối là cái này gấu trúc lực lượng mạnh nhất đi. Sao nó làm sao có thể còn có thực lực không phát huy ra? Hùng bảo, dùng cái này, Vương Triệt chỉ cánh tay của nó. Ma cổ mông nhìn đến muốn nhìn, là cái này, Hùng bảo ngẩn người, gật gật đầu, nó nhắm mắt lại, bắt đầu nhẹ nhàng khí tức, chậm rãi vận chuyển cửu dương vô cực công, để mình trạng thái một lần nữa trở lại đỉnh phong. Xa xa huyết tinh địa long không nói hai lời. Lần này nó không có đem long chảo cắm vào bên trong, mà là trực tiếp đứng tại chỗ, thi triển một cái phòng ngự hồn kỹ. Chỉ thấy toàn thân nó huyết tinh lập lòe, nhìn từ xa giống như sắt thép đồng dạng, vô số hồn lực cấp tốc bao trùm tại trên người nó mỗi một cái góc. Sau đó kết nối trở thành một cái chỉnh thể, biến thành một bộ sáng rực lấp lóe huyết khải. Bộ khôi giáp này khiến cho nó dưới chân mặt đất phảng phất cùng nó biến thành một cái chỉnh thể. Từ xa nhìn lại, gần như không khác biệt. Mặt đất hệ vương bài hồn kỹ, vững như thiên sơn, đem tự thân cùng mặt đất tương liên. Mặt đất bất động, ta cũng bất động, chống cự 90% trở lên bất kỳ tấn công nào. Đây là vạn năm hồn kỹ, mà lại là vương bài hồn kỹ. Lấy hùng bảo thực lực, muốn dung chuyển lúc này huyết tinh địa long, hoàn toàn là không thể nào. Nhưng, nếu như là vận dụng kia một khối 10 vạn năm cánh tay phải xương liền không đồng dạng. Giống, hùng bảo hét lớn một tiếng. Trên cánh tay phải chớp mắt bắt đầu như xương cốt cẳng tay hồn trang. Một luồng khí tức kinh khủng, từ trên người nó bộc phát ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.